Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3170, rời đi. Biết được Thiên Cơ Lâu có thể hồi phục, lại thêm tạm thời không bị Bất Hủ Thần tìm đến tận cửa, Lạc Nam cũng an tâm tập trung khôi phục thương thế. Lần này sinh mệnh pháp tướng lại ngủ say 30 năm sau khi hắn thi triển cải tử hoàn sinh. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng, Lạc Nam còn rất nhiều thuộc tính có thể trị thương, nhất là sau khi chúng nó đều đã trở thành đạo thuộc tính, tốc độ trị thương nhanh hơn rất nhiều. Một tháng thời gian trôi qua, hắn từ lão già khôi phục trở về dáng vẻ trung niên, chỉ có mái tóc bạc trắng vẫn còn nguyên vẹn. Bá Y Gia Thân nhảy khỏi bồn dịch thủy, đưa mắt nhìn sang. Tỷ muội Cổ Gia vẫn đang tập trung trị thương. So với Lạc Nam, thương thế của các nàng nặng hơn nhiều lắm, dù trước đó đã được vạn thần nữ chủ hỗ trợ nhưng cũng chưa phục hồi bao nhiêu. Nhất là ở phương diện linh hồn. Nghĩ đến đây, Lạc Nam triệu hoán Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ và các vị yểm ma tiến ra hỗ trợ, cung cấp hồn lực tinh khiết cho hai nữ. Quả nhiên ngươi không phải hòa thượng. Có tiếng hừ lạnh vang lên, Thần Hiên Hiên một thân váy vải đơn sắc vàng nhạt bước vào. Lạc Nam giật mình, đang định che giấu diện mạo. Nhưng chợt nghĩ đến người ta là ân nhân cưu mang mình trong lúc gặp khó khăn, nếu ngay cả bộ mặt thật cũng không dám lấy ra thì thật hết chỗ nói. Nghĩ đến đây, Lạc Nam chậm rãi quay người nhìn lại. Thần Hiên Hiên hơi khựng lại, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ bất ngờ. Hiển nhiên không ngờ đến dung mạo thật sự của kẻ này lại bất phàm đến như vậy. Sự cương nghị, tà dị và uy vũ kết hợp trên người một nam nhân, loại khí chất như thế này chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng vô số nữ tử. Đạo hữu đừng trách, Lạc Nam khách khí chắp tay. Lần trước lo sợ liên lụy các vị nên mới giấu mặt, nhưng vẫn không ngờ đến kẻ thù vẫn không bỏ qua cho hành giới. Địch nhân của ngươi quả thật kinh khủng, Thần Hiên Hiên thở dài. Ta đang cân nhắc có nên xóa đoạn ký ức về các vị hay không, dù sao liên lụy quá lớn. Hãy cứ xóa nếu điều đó làm đạo hữu thấy an tâm, Lạc Nam nở nụ cười. Nhưng thật lòng ta không muốn mỹ nhân xuất chúng quên mất sự tồn tại của mình. Hừ, Thần Hiên Hiên lườm hắn. Ngươi không giống loại người biết thương hoa tiếc ngọc, thế mà có thể nói ra lời tán tỉnh nữ nhân một cách tự nhiên như vậy. Ai nói ta không thương hoa tiếc ngọc? Lạc Nam sửng sốt. Chính ngươi thể hiện, Thần Hiên Hiên phất ống tay áo. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, xem ra nàng vẫn còn nhớ chuyện chiến đấu lần trước bị mình đánh lén. Nếu không thương hoa tiếc ngọc, ta cũng không liều mạng quay lại hành giới, Lạc Nam chân thành nói. Hơn nữa sau chuyện lần này, nếu thần giới có việc cần, ta cũng sẵn sàng xông pha. Đừng nói lời xui xẻo, Thần Hiên Hiên liếc xéo mắt, đột nhiên nghiêm túc. Có việc muốn nhờ ngươi. Mời nói, Lạc Nam chắp tay. Lần trước chiến đấu với ngươi mặc dù bại trận nhưng ta được học hỏi không ít kinh nghiệm, lần này lại muốn được tỉ thí một phen, Thần Hiên Hiên đề nghị. Hy vọng ngươi hãy xuất toàn lực. Từ việc Lạc Nam che giấu thân phận, nàng biết lần trước hắn hóa thành hòa thượng đánh với mình còn chưa dùng hết thủ đoạn. Nàng là cường giả mạnh nhất ở thần giới, hiếm có cơ hội được chiến đấu với người có thực lực vượt qua mình. Đây là cơ hội rất tốt để nàng đề thăng kinh nghiệm chiến đấu cũng như khả năng đối mặt với cường giả. Không hổ là nữ cường nhân, luôn biết nắm bắt cơ hội để ngày càng phát triển. Lạc Nam thán phục nói. Sao ta có thể từ chối được chứ? Vậy mời vào đây. Thần Hiên Hiên lấy ra phi hành pháp bảo thu nhỏ, có hình dáng giống như một ngôi sao 10 cánh. Lạc Nam thả lỏng toàn thân, tiến vào bên trong ngôi sao. Tại đây có một đấu trường mênh mông rộng lớn như tiểu vũ trụ, rất thích hợp để đại năng chiến đấu. Bắt đầu được rồi chứ? Thần Hiên Hiên hỏi. Lạc Nam làm động tác mời. Ông, đế thần chiến giáp bao trùm toàn thân. Ngạo thần chuông trôi nổi trên đỉnh đầu, thí thần thương hiện ra trong tay. Không nói lời nào, Thần Hiên Hiên trực tiếp xuất thủ. Thần thế, thương thế, sát thế, chiến thế ầm ầm dung hợp. Nhất thương thí thần. Một thương nhắm thẳng như lưu tinh lao vọt đến, trăm vạn đường thần văn hiện ra, sức mạnh ầm ầm đề thăng. Lần này không cần nhập vai hòa thượng, Lạc Nam rút ra Lạc Hồng kiếm. Keng, không gian nhuộm đỏ. Lạc Hồng kiếm hiện tại đã là thần binh thượng phẩm, chỉ còn cách cực phẩm một chút mà thôi. Bỉ ngạn hoa nở rộ, ba vạn hành tinh xoay tròn, vực thần đạo kinh vận chuyển, hình xăm vạn kiếm hiện ra trên cánh tay Lạc Nam. Tất cả đều hội tụ vào thân kiếm Lạc Hồng. Hắn bước lên một bước, nghiêm nghị quát, thần tị, bất hủ bá thế tung hoành, thần tị quét ngang. Lần này không phải khiến chư thần tránh lui, mà một kiếm đủ sức diệt cả thần minh. Đùng, kiếm và thương chính diện ngạnh kháng. Chỉ cần một kiếm, thế xung quanh thân thể thần Hiên Hiên vỡ nát, thí thần thương bay khỏi tay nàng, một cảm giác đau nhức kịch liệt lan tràn khắp toàn thân dù có chiến giáp bao phủ. Đinh, ngạo thần chuông reo vang bảo vệ chủ nhân, hồn thần lực oanh tạc vào đầu Lạc Nam. Đáng tiếc ở trạng thái cực hồn cảnh và bất hủ thần hồn hắn chẳng hề hấn gì, ngược lại chủ động xông lên, Lạc Hồng kiếm nện thẳng vào thân chuông. Ngạo thần chuông như đạn pháo bị đánh bay vạn dặm, lại đến. Thần Hiên Hiên lấy lại tinh thần, triệu hoán hư ảnh vạn thần đế tướng, sau lưng hiện ra hư ảnh hàng loạt thần tộc khổng lồ cung cấp sức mạnh. Pháp tướng thần thông, chư thần chi nộ. Vạn thần đế tướng nâng hai cánh tay lên bầu trời, vô tận thần lực từ các vị thần điên cuồng tập hợp thành một quả cầu to như hành tinh mang tính hủy diệt chưởng thẳng đến Lạc Nam. Vạn cổ bá tướng hiện, Lạc Nam không giữ lại chút nào. Bá thần lực bùng phát, vạn cổ bá tướng hiện ra sau lưng hắn chấp chưởng loạn thần kiếm trong tay. Vạn cổ bá tướng và loạn thần kiếm hiện tại to hơn trước đây gấp 3 lần, bởi vì có được hỗn độn thần lực và tất cả đạo thuộc tính dung hợp. Thần tị, loạn thần kiếm bá đạo trảm ra. Quả cầu khổng lồ tách ra làm đôi, bá thần lực thôn tính sạch sẽ không để nó kịp phát nổ, kiếm khí ẩn chứa lực lượng kinh hoàng vẫn tiếp tục đem vạn thần đế tướng chém làm hai nửa. Hừ. Thần Hiên Hiên nhận phản phệ liên tục lùi về phía sau, bờ môi rỉ máu. Đa tạ, Lạc Nam khiêm tốn thu tay, giải trừ vạn cổ bá tướng và loạn thần kiếm. Kết quả này không có gì đáng kinh ngạc. Trước đó hắn đã thắng nàng một lần ở hành giới, hiện tại nhờ kiến mộc thần thụ mà thực lực của hắn đại tăng, đẳng cấp đã chênh lệch với trước đó như trời và đất. Hắn ra tay toàn lực đánh bại nàng không phải vì khoe khoang, mà là vì sự tôn trọng đối với vạn thần nữ chủ. Quá mạnh, đế thần chiến giáp thu vào cơ thể, thần Hiên Hiên cười khổ hiện ra, bờ môi đỏ mộng tự giễu cười. Vốn nghĩ rằng ta dù không mạnh nhất nhưng cũng khó có đối thủ bên dưới siêu thần, nào ngờ bản thân chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Thật ra đạo hữu rất mạnh, chỉ là cơ duyên của ta có chút khác biệt. Lạc Nam vuốt vuốt mũi. Trận chiến này giúp ta nhận ra nhiều điều. Thần Hiên Hiên quyết tâm nói. Ta không muốn cứ dậm chân ở đây mãi như vậy, thời gian tới có lẽ phải ra ngoài xông xáo một chuyến. Thần giới đã thống nhất từ lâu, lại có trưởng bối của nàng làm chủ, dù nàng không đích thân tọa trấn cũng chẳng xảy ra vấn đề gì đáng ngại. Nàng muốn tìm kiếm cơ duyên, muốn tìm cơ hội đột phá cảnh giới cao hơn, muốn mạnh hơn hiện tại, ít nhất là không bị tên nam nhân trước mắt áp đảo đến như vậy. Nếu tiếp tục ở lại thần giới, thành tựu đời này của nàng chỉ dừng lại ở đây mà thôi. Lạc Nam nghe vậy mừng rỡ mời gọi, mạo muội hỏi một câu, đạo hữu có bằng lòng đi cùng với ta? Nếu có thể lôi kéo thần Hiên Hiên về nguyên giới, phần thắng với hỗn độn liên minh sẽ tăng lên rất nhiều. Không muốn, thần Hiên Hiên bình thản đáp. Kẻ thù của ngươi quá mạnh, bản thân ta một người thì không sao, nhưng ta không muốn liên lụy đến thần giới. Lạc Nam cười khổ, sau đó tự tin vỗ ngực, vậy tương lai nếu ta có đủ bản lĩnh tiêu diệt mọi địch nhân làm phiền, lại mời đạo hữu đồng hành cũng không muộn. Hy vọng có ngày đó, thần Hiên Hiên nở nụ cười khích lệ. Nàng quyết định sẽ rủ vạn linh nữ chủ đi cùng, khám phá hỗn độn vô tận một chuyến. Thậm chí quay lại mảnh vỡ chung cực tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Lạc Nam và thần Hiên Hiên rời khỏi pháp bảo, phát hiện cả cổ nhật cơ và cổ nguyệt cơ đều ổn định. Hai nàng lúc này đã khôi phục tư dung tuyệt sắc, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười như hai thiếu phụ phong tình vạn chủng, một nóng một lạnh. Chỉ tiếc là hai mái tóc vẫn một màu bạc trắng giống như Lạc Nam. Căn cơ và tuổi thọ chưa bù đắp được, cần có siêu nhiên sơn cốc hỗ trợ. Các bảo bối làm tốt lắm. Lạc Nam khen ngợi 69 vị tuyệt sắc hồn cơ và mấy vị yểm ma, thu hồi các nàng trở về. Đạo hữu, là ngươi sao? Cổ Nguyệt Cơ nghi hoặc hỏi, mà cổ Nhật Cơ cũng đánh giá Lạc Nam từ trên xuống dưới. Hai nàng cũng lần đầu thấy diện mạo thật của hắn, nội tâm thầm nghĩ cũng không tệ. Thế nào? Xem được chứ hả? Lạc Nam tự tin cười. Quên tự giới thiệu, tên của ta là Lạc Nam. Lạc Nam, ba nữ nhân lẩm bẩm, cẩn thận ghi nhớ cái tên này. Hiện tại chúng ta đã khôi phục, có thể đi đón người. Cổ Nhật Cơ nóng ruột nói. Cổ Nguyệt Cơ hướng Thần Hiên Hiên chắp tay. Xin được cáo từ, đa tạ tỷ tỷ chiếu cố trong thời gian qua, tương lai dù báo đáp bằng cả tính mạng cũng sẽ không chối từ. Việc báo đáp khoan hãy nói, nhưng các ngươi có nóng vội quá hay không? Thần Hiên Hiên nhíu mày nhắc nhở. Lỡ như địch nhân vẫn còn âm thầm theo dõi người của hành giới, chờ đợi các ngươi hiện thân thì sao? Nghe lời này, Cổ Nhật Cơ và Cổ Nguyệt Cơ vô thức nhìn sang Lạc Nam, hy vọng hắn có biện pháp. Yên tâm, ta có thể lo được chuyện này. Lạc Nam gật đầu. Thần Huyền Huân đã nói sự hy sinh của Thiên Cơ Lâu không những khiến thiên cơ của hắn và Cổ gia tỷ muội trở nên hỗn loạn, mà thiên cơ của tất cả những người liên quan đến bọn họ cũng sẽ như thế. Chỉ cần hắn thần không biết quỷ không hay mang người hành giới đi, muốn dò xét thiên cơ tìm kiếm họ là điều không thể. Cổ gia tỷ muội thở phào nhẹ nhõm, chẳng hiểu vì sao từ khi nam nhân này xuất hiện trong thời khắc mấu chốt, các nàng vô thức có chút ỷ lại vào hắn. Nếu đã như vậy, ta cũng không giữ các vị ở lại. Thần Hiên Hiên mím nhẹ bờ môi, nói với Lạc Nam. Hy vọng ngày sau lại có cơ hội cùng đạo hữu luận bàn. Lạc Nam chợt hỏi, thần giới có kẻ nào giết được không? Tu vi cao chút. Thần Hiên Hiên không hiểu hắn muốn làm gì, bất quá vẫn mang một tên tội thần tu vi thần đạo tiến vào nói. Kẻ này là nội gián của quỷ giới. Nàng cũng rất quả quyết, hồn thần lực trực tiếp ngưng tụ đánh vào đầu tên tội thần. Phốc, tội thần ngã lăn ra đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Lạc Nam bước đến, duỗi tay ra, vong linh trỗi dậy. Rất nhanh, vong linh của tên tội thần đã quỳ gối trước mặt hắn, cung kính tham kiến chủ nhân. Ngươi là vong linh quỷ tộc. Thần Hiên Hiên vừa sợ vừa giận, thần lực bùng nổ muốn tấn công Lạc Nam. Quỷ giới và thần giới vẫn luôn đối địch. Khụ, ta cũng là thần tộc. Lạc Nam bất đắc dĩ, vội vàng thi triển khả năng thần tộc của mình. Cả quỷ thế và thần thế đều được hắn mở ra. Làm sao có thể? Một kẻ sở hữu cả năng lực của thần và quỷ. Thần Hiên Hiên khó tin nhìn hắn. Đối với ta thì thần hay quỷ đều như nhau, không giấu gì đạo hữu, thê tử của ta có thần cũng có quỷ. Lạc Nam tự hào đáp. Ánh mắt ba nữ trở nên quái dị. Thế ngươi biến tên này thành vong linh để làm gì? Thần Hiên Hiên bất mãn. Để lưu hắn bên cạnh đạo hữu. Lạc Nam thành thật đáp. Khi đó chỉ cần đạo hữu cần đến, ta có thể thông qua vong linh dịch chuyển mà đến. Thì ra ngươi cũng dùng cách này cứu chúng ta phải không? Cổ Nhật Cơ trừng mắt. Không sai. Lạc Nam gật đầu. Tên biến thái, làm vậy khác nào ngươi cho vong linh theo dõi ta? Thần Hiên Hiên biểu môi. Đạo hữu kiểm soát được vong linh, có thể nhốt hắn vào pháp bảo hoặc ra lệnh cho hắn cách xa đạo hữu, chỉ gọi đến khi cần là được mà. Lạc Nam giải thích. Đây là chút tâm ý của ta, nếu đạo hữu không cần cũng có thể hủy diệt hắn. Cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm thấy việc này cũng không có gì thiệt thòi cho mình, Thần Hiên Hiên đáp ứng. Thôi được rồi, giữ lại cũng tạm. Lạc Nam hài lòng nở nụ cười. Chờ đến khi hắn đột phá siêu thần đạo, sẽ không còn bị hỗn độn phản phệ quá nặng, đến lúc đó có thể thông qua vong linh tìm đến Thần Hiên Hiên. Thiên Khả đã cứu hắn một lần. Hắn không ngại ngần trả giá thật lớn để cứu sống Thiên Khả, đảm bảo vấn đề an toàn của nàng. Thần Hiên Hiên cũng giống như vậy, Lạc Nam chỉ muốn báo ân mà thôi. Đã không còn chuyện gì, cáo từ. Mấy người nói lời từ biệt. Hai vị vào tạm ống tay áo của ta, Lạc Nam đề nghị. Ta hành tẩu một mình sẽ an toàn hơn, cam đoan mang thần Nhật Thuyền và thần Nguyệt Thuyền nguyên vẹn trở về. Được, Cổ gia tỷ muội không có ý kiến. Lạc Nam thi triển tụ lý càn khôn thu hai nàng vào ống tay áo. Hắn nhìn Thần Hiên Hiên, nàng cũng nhìn hắn. Ta sẽ nhớ mãi phòng tắm này và chủ nhân của nó. Lạc Nam nở nụ cười xấu xa, bá đạo quy tắc bao phủ toàn thân, lặng lẽ tan biến vào bóng tối. Vẫn là kẻ vô liêm sỉ. Thần Hiên Hiên vừa bực mình vừa buồn cười, nội tâm lại có chút thất lạc. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có nam tử vượt cấp chiến đấu. Áp chế nàng triệt để như thế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.